Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 246 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc, nguồn truyện tunghoanh.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Vân xin phép đọc truyện luôn nha. Võ Luyện Điên Phong, chương 1323. Nhất thời sơ suất, cánh tay đã biến mất không thấy. Lão giả họ Uông hoảng hốt lùi lại sau mấy bước, thân hình đứng vững, vừa giận dữ vừa sợ hãi nhìn Dương Khai, trên mặt hiện ra vẻ không thể tin. Lão thân là một cường giả phản hư cảnh, chiến đấu với võ giả thánh vương cấp tầng 2, không ngờ lại bị đối phương đả thương như vậy, nói ra e rằng không ai tin. Lão giả họ Uông ngưng tụ thánh nguyên tới chỗ bị cắt, ngăn không cho máu tươi trào ra, lấy từ nhẫn không gian của mình một viên đan dược đưa vào trong miệng. Ánh mắt nhìn Dương Khai trở nên có chút kiên kỵ. Đối phương có thể gây tổn thương tới lão thì cũng có thể giết chết lão. Cho đến bây giờ lão mới có thời gian đi điều tra sự khác thường trong thức hải. Vừa rồi nếu không phải trong đầu có chút dị biến thì lão cũng không dễ dàng trúng chiêu như vậy. Nhất định có thể nhìn thấu sự quỷ dị trong chiêu công kích kia. Lão rất muốn biết rốt cuộc thức hải của mình đã bị sao. Vừa kiểm tra, lão già mặt biến sắc, kinh sợ quát. Phệ hồn trùng, sao có thể chứ? Khi dò xét, lão bất ngờ phát hiện trong não mình không biết từ khi nào xuất hiện vô số con sâu nhỏ mắt thường không thể nhìn thấy. Bọn sâu này đều vô cùng vi diệu, vô thành vô tức như ngủ đông trong đầu lão, dường như đang đợi mệnh lệnh nào để bào khởi gây khó dễ. Biến cố vừa rồi hiển nhiên là do phệ hồn trùng gặm cắn gây ra. Mấy người thánh vương cấp kia sợ dĩ không địch nổi công kích của Dương Khai, e rằng cũng vì nguyên nhân này. Bằng không, cả nhóm như vậy sao không thể nào né tránh lực cắt của tơ vàng. Nghĩ tới điều này, lão giả họ Uông toát mồ hôi. Lão sớm nghe qua đại danh của phệ hồn trùng. Chỉ là phệ hồn trùng bình thường tuy rằng hung danh, nhưng lão cũng không có để ý. Dựa vào thực lực phản hư cảnh của lão hoàn toàn có thể khu trừ được nó. Nhưng những phệ hồn trùng này rõ ràng không giống với bình thường, mà là chủng loại đã được tiến hóa. Lão thử dùng thần niệm khu trừ bọn chúng, nhưng không được, mà bọn chúng vẫn trốn sâu trong thức hải của lão, trở thành mối tai họa ngầm đối với lão. Muốn hoàn toàn khu trừ bọn chúng không mất một hai ngày, thì cơ bản là điều không thể. Vừa nghĩ tới đây, lão giả họ Uông bắt đầu thối chí, thần sắc lóe lên. Thế của lão cùng tán hồn chung vì bị đối phương khắc chế mà lúc này thân mang trọng thương. Trong thức hải lại có phệ hồn trùng gây khó dễ. Nếu còn không chạy đi, e rằng lão sẽ lành ít dữ nhiều. Lão cũng cứ ý kiên kỵ với mọi thứ đã cắt đứt tay của mình. Không ngờ lão cũng biết phệ hồn trùng. Lão biết khá là nhiều đây. Nhưng coi như là lão đang đuổi đi, thế của lão không có tác dụng đối với ta. Tiểu gia chính là khắc tinh của lão rồi. Dương Khai châm chọc cười to, hai tay huy động trong không gian. Từng đạo phong nhận đánh ra, mỗi đạo đều đen như mực, xé rách không gian lao về phía trước. Nếu như có người dùng thần niệm dò xét thì chỉ có thể thấy bên trong không gian nhận kia toàn là hư vô hỗn độn, không tồn tại bất cứ vật gì. Trong phút chốc, mười mấy không gian nhận đen như mực điên cuồng đánh đến lão giả họ Uông, từng tiếng xèo xèo vang. Lão giả khoe mắt co giật, sắc mặt khó chịu đến cực điểm, miệng hét to. Tiểu tử, chớ có quan, chớ có càn rỡ với ta. Cũng lúc này thân thể của lão bỗng nhiên phình ra, từng đoàn hắc khí tràn ngập, trong nháy mắt đã bao trùm phạm vi mười mấy trượng. Không biết lão định dùng huyền công gì để che đậy thân hình. Nhưng sau khi mười mấy đạo không gian nhận bổ đến, từng đạo sương mù màu đen liền mở ra mười mấy lối đi sáng rực. Lão giả họ Uông còn chưa dứt lời, đã hú lên quái dị, vội vàng né tránh không gian nhận gần sát thân mình. Tới đây, còn thủ đoạn gì thì dỡ nốt ra đi. Hôm nay, ta sẽ cho lão được chết một cách minh bạch. Dương Khai cười gằn, không ngừng quấy nhiễu tâm cảnh khiêu khích đối phương. Tay hắn không ngừng nghỉ, không gian nhận điên cuồng như xối nước. Lão giả họ Uông thiếu chút nữa tức hộc máu. Câu này rõ ràng lúc trước lão đã nói với Dương Khai, nhưng hiện giờ thế cục đảo ngược, không ngờ bị đối phương trả lại y nguyên. Giống như bị người ta hung hăng đánh cho một bạt tai, gương mặt già nua nóng hừng hực, vẻ không cam lòng như có nỗi khổ không thể nào giải bày. Dưới sức tàn phá của từng đạo không gian nhận, lão thậm chí không có tâm trí để trả lời, mà chỉ có thể chuyên tâm tránh né. Nếu như lúc đầu bị đứt một cánh tay, lão còn không biết đây là thuộc tính công kích gì, thì hiện nay lão đã có chút phỏng đoán mơ hồ. Dù sao, dao động lực lượng của không gian nhận phát ra rất rõ ràng. Lão lại không phải người ngu, sao có thể không phát hiện ra? Lão giả Hòa Uông vạn phần khiếp sợ. Lão chưa bao giờ biết trên U Ám Tinh lại có người có thể tu luyện được lực lượng không gian đến trình độ tụ lực thành nhận, lại còn có thể đối địch ở cự ly xa. Mặc dù có Mạc Tiếu Sinh, Mạc trưởng lão của Chiến Thiên Minh cũng đạt đến trình độ này. Nghe nói Mạc trưởng lão tinh thông lực lượng không gian, rất nhiều thế lực lúc không gian pháp trận hư tổn hoặc là gặp trục trặc đều mời lão đến sửa chữa. Thế nhưng Mạc trưởng lão vận dụng lực lượng không gian so với tiểu tử vinh váo này căn bản không phải cùng đẳng cấp. Đối phương chẳng những có thể kiềm chế về hồn trùng, lại còn tinh thông loại lực lượng quỷ dị này. Lão giả họ Uông đã không dám coi thường Dương Khai, mà đưa hắn lên trình độ ngang hàng với mình. Tần đạo không gian nhận dường như vô cùng vô tận, hung mãnh vô cùng, muốn bẻ gãy nghiền nát, cắn đuốt hết thảy chướng ngại vật, làm lão giả họ Uông có thể chật vật né tránh. Lão chỉ biết tránh thôi sao? Dương Khai quát một tiếng, lại đánh ra vài đạo không gian nhận. Trong mắt hắn bỗng nhiên xuất hiện một hư ảnh hoa sen, trong miệng khẽ hô: "Sinh linh." Trong lúc ấy, lão già họ Uông đang bận tranh né không gian nhận, nên ánh mắt không nhìn Dương Khai. Nhưng giờ khắc này, lão cảm thấy một hư ảnh hoa sen xuất hiện trong đầu. Trong phút chốc, cả thế giới dường như đều biến mất không thấy, mà thay vào đó có một nụ hoa sen đang phát tán ra u quang bảy màu. Tiếp theo, lão liền cảm thấy thức hải của mình điên cuồng hội tụ đến một chỗ không bị khống chế. Mà ngọn nguồn hội tụ không ngờ chính là nơi nụ sen xuất hiện quỷ dị kia. Cùng thức hải rót vào, nụ hoa sen đã nhanh chóng nở rộ. Dù không biết sinh linh này có huyền diệu gì, nhưng Uông lão cũng tuyệt đối không thể để cho nó hoàn toàn nở rộ, bằng không e rằng sẽ có hậu quả ác liệt. Tiếng sợ hãi kêu lên, lão già họ Uông cắn nát lưỡi mình, cưỡng ép bản thân thu hồi sự chú ý vào nụ hoa đang nở rộ, đồng thời thức hải kịch liệt đấu tranh. Một tiếng vang cực lớn đến từ sâu trong tâm linh. Lão giả sắc mặt tái nhợt, há miệng phun ra một ngụm xương máu, thân hình lão đảo. Nhìn sắc mặt của lão như già thêm mấy chục tuổi. Không biết lão vận dụng bí thuật gì làm vỡ nụ sen kia, nhưng cùng lúc này thần hồn của lão cũng bị thương không nhẹ. Thiên Nguyệt đứng nhìn đầy vẻ ngạc nhiên, trong đôi mắt xinh đẹp toát ra ánh sáng dị kỳ, thần sắc vừa vui mừng vừa sợ hãi. Khi mới phát hiện mình bị mai phục, Thiên Nguyệt đã nghĩ lần này đúng là chạy trời không khỏi nắng. Nhưng nàng không thể nào ngờ, những địch thủ cường đại không thể đối địch kia lại có thể bị Dương Khai đánh bại dễ dàng. Đến người cuối cùng là phản hư cảnh Uông Quản Sự, cũng không phải là đối thủ của Dương Khai. Nếu không phải Thiên Nguyệt biết rõ Uông Quản Sự, e rằng còn tưởng đối phương là một võ giả thánh vương cấp. Nhưng nàng lại biết Uông Quản Sự chính là thực lực phản hư cảnh. Bình thường gặp lão, nàng cũng rất e dè. Nhưng hiện tại, Uông Quản Sự hoảng sợ như chó nhà có tan, không còn phong phạm của một bậc tiền bối cao nhân. Nhất thời, Thiên Nguyệt thấy phức tạp, kinh ngạc nhìn Dương Khai, thầm nghĩ Tô Nhan thật tin tưởng. Nhớ lại lúc lần đầu mình gặp Dương Khai còn có chút xem thường hắn, nào ngờ Tô Nhan đã nhìn xa trông rộng. Giờ khắc này nàng rốt cuộc cũng an lòng, lại quan sát Dương Viêm. Thấy đối phương sắc mặt lạnh nhạt, không có chút căng thẳng. Lúc này nàng mới hiểu. Hóa ra Dương Viêm cũng rất tin tưởng Dương Khai. Chỉ là mình nghĩ nhiều mà thôi. Phản hư cảnh, chẳng qua chỉ là như vậy mà thôi. Dương Khai châm chọc. Nói thật ra, ta căn bản không có hứng thú đối với Thẩm Thi Đào. Cũng không muốn ngăn trở Uông Ngọc Hàm. Chỉ là tộc tôn của ngươi đã quá tiểu nhân, cứ muốn tìm đường chết, còn làm liên lụy đến trưởng bối như ngươi. Nếu ta là hắn thì đã dập đầu tự vẫn cho xong, sao còn cô kéo dài chút hơi tàn mà làm gì? Nghe châm chọc, lão giả họ Uông vừa căm tức vừa hối hận. Nếu chuyện đúng như hắn nói, vậy thì mình tới đây làm gì? Chẳng lẽ đến để chịu chết chịu nhục hay sao? Giờ khắc này lão giả họ Uông hận không thể nào lôi Uông Ngọc Hàm từ địa phủ trở về để giết thêm mười mấy lần. Sắc mặt của lão dù vô cùng giận dữ, nhưng cũng không có bao nhiêu tinh lực phát tác. Lão biết khi mình ở trạng thái đỉnh phong còn không cách nào hạ được đối phương. Lúc này nếu còn không chạy, sợ rằng sẽ không thể nào trốn thoát được. Trong mắt lóe lên một tia căm hận, lão giả bỗng nhiên chỉ tay, một tia sáng đen bắn ra trúng vào giữa lá cờ đang chống lại Bách Nhạc Đồ. Lá cờ lập tức tung bay, từ trong đó truyền ra một năng lượng dao động không ổn định. Liền ngay sau đó một tiếng nổ lớn vang, vô số hình thù kỳ quái thoát ra khỏi lá cờ, bay vụt ra không bị chút khống chế. Bí bảo này hóa ra còn có uy năng tự phát nổ. Dương Khai cả kinh, liền vội vàng thu lại Bách Nhạc Đồ, một lần nữa tế ra chiếc khiên tím bảo vệ ngay trước Thiên Nguyệt và Dương Viêm để hai nàng không bị liên lụy. Khi hắn làm xong chuyện này, ngẩng đầu nhìn, liền phát hiện lão giả họ Uông đã chạy xa cả trăm trượng rồi. Lão cứ như vậy mà chạy thoát ư? Dương Khai hừ lạnh một tiếng, liền triển khai phong lôi vũ vực sau lưng. Trong tiếng sấm sét, thân hình của hắn biến mất không dấu vết. Tới nay, hắn chưa từng giết chết võ giả phản hư cảnh. Lần này khó có cơ hội như vậy, sao hắn có thể bỏ qua? Hơn nữa, nhìn thủ đoạn của lão Uông thì triển, rõ ràng có chút hỏa hầu đối với hiểu biết về thế. Chỉ cần giết được lão, hấp thu thần hồn của lão, thì không chừng Dương Khai còn có thể tìm hiểu được năng lượng cùng với cảm ngộ thiên đạo võ đạo, chuẩn bị tiến đến phản hư cảnh. Tu vi của Uông lão tuy cao hơn Dương Khai một chút, nhưng mà trong người bị thương, Dương Khai lại còn được phong lôi vũ vực phụ trợ, nên tốc độ nhanh hơn không ít. Chương 1324. Khoảng cách trăm trượng rất nhanh được kéo gần. Khi mắt thấy sắp đuổi kịp lão Uông, Dương Khai bỗng phát hiện từ sau lưng mình truyền đến một cổ năng lượng dao động kinh thiên. Ngay sau đó, một đạo lưu quang bắn nhanh qua từ bên người mình, trong giây lát đánh trúng sau lưng lão giả họ Uông. Một tiếng kêu thảm khốc truyền đến, Uông lão ngã nhào xuống đất, chốc lát không còn chút động tĩnh. Dương Khai cau mày kinh ngạc, quay đầu liếc nhìn, thấy bên kia Dương Viêm đang cầm trên tay một bí bảo, cái hình dáng chiếc nỏ giơ lên vẫy với mình. Bí bảo này Dương Khai có biết chính là một chiến lợi phẩm hắn thu được ở Lưu Viêm Sa Địa, chính là lấy được từ tay của một võ giả tà gia. Đối phương đã từng dùng bí bảo này đánh lén hắn, nhưng đáng tiếc bất thành, rốt cuộc bị Dương Khai chém chết. Chỉ là bí bảo này uy năng tuy rằng không nhỏ, nhưng một lần dùng phải trả giá quá lớn, cần huyết tế, là một loại bí bảo tà ác. Vì vậy sau khi chiếm được, Dương Khai không mấy để ý mà đem cho vào trong nhẫn không gian. Không ngờ Dương Viêm đã tinh luyện nó từ bao giờ, lần này dùng để đối địch cũng là một lần mà có hiệu quả. Uông lão già đã chết rồi, cũng bớt được một chuyện phiền phức. Dương Khai đi đến bên cạnh thi thể của lão, yên lặng thúc giục uy năng của diệt thế ma nhãn. Rất nhanh chóng, thần hồn của lão giả đã bị hút vào trong thức hải của Dương Khai và tinh lọc nó. Sau khi lấy được nhẫn không gian của lão Uông, Dương Khai lập tức quay trở về. Trong đại điện hoang phế kia, đôi mắt đẹp của Thiên Nguyệt nhìn Dương Khai chăm chăm, phảng phất có chút không hiểu hết. Còn Dương Viêm sau khi dùng bí bảo kia cũng có chút mệt. Sắc mặt của nàng tái nhợt không ít. Xem ra, mặc dù bí bảo này có trải qua nàng tinh luyện cải tiến, nhưng một lần dùng cũng phải trả một cái giá không nhỏ. Nghỉ một chút đi, rồi chúng ta lên đường. Ở đây chắc không có phục binh đâu. Dương Khai nói một tiếng, đưa Dương Viêm một lọ đan dược, rồi đi đến phía trước không gian pháp trận kia. Hắn phải phá hết toàn bộ không gian pháp trận này. Bất kể đối phương có hậu thủ hay không, hắn cũng không thể nào để cho người ta có manh mối truy tung. Thời dịp này, Dương Viêm nhanh chóng điều tức, còn Thiên Nguyệt đi thu thập đồ của những thánh vương cấp đã chết kia để lại. Một lát sau, ngoài trừ Dương Viêm còn đang ngồi tĩnh tọa, Thiên Nguyệt và Dương Khai đều đã chuẩn bị xong xuôi. Thiên Nguyệt đưa nhẫn không gian của những người kia tới, trên mặt vẫn có chút khiếp sợ như trước. Cho đến bây giờ, nàng vẫn không cách nào chấp nhận một màn vừa rồi. Dương Khai nhìn thoáng qua, đã biết trong lòng nàng đang suy nghĩ gì, liền khoát tay nói. Người giữ lấy đi, trong này chắc không có thứ gì tốt, nhưng thích hợp để cho người dùng. Đừng có ngại, đợi tới Long Huyệt Sơn, người sẽ biết được sự giàu có cũng như hào phóng của họ. Những thứ này sau này người sẽ không coi trọng đâu. Thiên Nguyệt ngẩn ra, nhưng mà không từ chối. Ta rất là háo hức. Nàng không thể ngăn mình nghĩ đến Long Huyệt Sơn kia. Từ sau khi đến tinh vực lưu lạc tới Hợp Hoang lâu, nàng chưa gặp được người quen, cũng không có chỗ dựa. Nàng cảm giác mình giống như một cái cây không có rễ, như nước không có nguồn, mỗi ngày đều phải sống trong đau khổ. Tới lúc Dương Khai xuất hiện, bỗng chốc làm nàng như tìm được người tâm phúc, không khỏi tràn đầy hy vọng với tương lai. Mặc dù đối với nàng mà nói, Dương Khai chỉ là hậu bối, nhưng tu vi của hậu bối này hiện đã vượt qua nàng, có hơi dựa dẫm một chút cũng không có vấn đề gì. Trong lúc đợi Dương Viêm khôi phục, Dương Khai ngồi một bên đánh giá thiệt hơn trong trận chiến vừa rồi. Đây không phải lần đầu hắn chiến đấu với cường giả phản hư cảnh, nhưng mà lần đầu tiên giết chết được võ giả cảnh giới này. Nếu như không có phệ hồn trùng cùng với lực lượng không gian quỷ dị, thì hắn chắc chắn không phải là đối thủ của họ rồi. Nhưng cũng chính trận chiến này làm hắn hiểu rõ Kim Huyết Tuy tự mình tu luyện, không ngờ có thể phá bỏ thế bao phủ. Đây đúng là niềm vui ngoài mong đợi. Khi đặng ngưng của Ma Huyết Giáo giao cho hắn bí thuật Ma Huyết Tuy, đã không nói đến điều này. Đối mặt với lão giả họ Uông, một cao thủ phản hư cảnh tầng thứ nhất, hắn phải vận dụng hết toàn lực. Nếu như là phản hư cảnh tầng 2, tầng 3 thì sẽ như thế nào? Dương Khai bỗng nhiên ý thức được cảnh giới tu vi của mình còn quá thấp. Chuyến này sau khi trở về cũng nên tấn thăng thêm một tầng. Chỉ khi tu vi của hắn tới phản hư cảnh, hắn mới có thể không chịu khuất phục bất kỳ một ai trên U Ám Tinh. Nửa ngày sau, Dương Viêm khôi phục ít nhiều. Dương Khai lúc này mới xuất ra tinh toa, cùng hai nàng rời khỏi tòa thành hoang phế. Bay được hai ngày, lúc đi ngang qua một tòa thành nhỏ, Dương Khai đi xuống tìm hiểu phương hướng, biết được nơi này cách Thiên Vận Thành khoảng nửa tháng lộ trình. Hắn không khỏi quá sức vui mừng. Thật ra hắn còn sợ tòa thành hoang kia cách Thiên Vận Thành xa hơn đi từ Hắc Nha Thành. Xem ra nhóm người mình vẫn còn may. U Ngọc Hàm lựa chọn chỗ mai phục, cũng không ngược hướng với Thiên Vận Thành. Hơn nữa, nơi này coi như là địa bàn của Ánh Nguyệt Điện. Đưa vào giao tình giữa hắn và Ngụy Cổ Xương Đổng Huyền Nhi tiền thông, thì nơi này cơ bản cũng đã an toàn. Suốt đường đi, Dương Khai không nói một lời, sau khi sắp xếp những chuyện mình cần làm, lúc này hắn mới thi thoảng trò chuyện mấy câu với Dương Viêm và Thiên Nguyệt. Thoáng cái đã qua nửa tháng, chờ đến khi nhóm người quay về Long Huyệt Sơn, Thiên Nguyệt liếc mắt đã thích nơi này. Long Huyệt Sơn tuy rằng cơ nghiệp không rộng lớn khí phách bằng những đại tông môn kia, nhưng cũng có phong cách riêng, non xanh nước biếc, địa linh nhân kiệt, chính là một nơi thế ngoại đào nguyên. Sau khi giao Thiên Nguyệt cho Dương Viêm, Dương Khai đi xem xét thần thụ một chuyến. Được biết, khoảng thời gian này nó cũng không có tệ. Hơn nữa kim dương quả nhổ về trồng lại được thần thụ làm dịu, nên sinh cơ bừng bừng, không có khả năng chết héo. Sau khi cho thần thụ nuốt một giọt kim huyết, Dương Khai lập tức tuyên bố bế quan. Bên trong thạch phủ, Dương Khai cầm trên tay một hạt châu sáng bóng, lạnh như băng, trong mắt hiện ra vẻ nhu tình. Hạt châu này, châu còn, người còn, châu nát, người vong. Mặc dù giờ này không biết Tô Nhan đang ở đâu, nhưng chỉ cần có băng hồn châu thì vẫn biết là Tô Nhan còn khỏe mạnh. Trên hạt châu còn có một chút khí tức của Tô Nhan, điều này làm cho Dương Khai đầy hoài niệm. Nhìn hồi lâu, Dương Khai mới cười, nắm băng huyền châu trong tay, nhắm mắt vận huyền công đánh sâu vào bình cảnh của bản thân. Ở bên trong Hợp Hoang lâu, bình cảnh Thánh Vương cấp tầng 3 của Dương Khai cũng bị lay động. Chẳng qua lúc đó hắn nóng nảy muốn tìm hiểu tin tức của Tô Nhan nên mới cưỡng ép đè nén. Hiện giờ tới Long Huyệt Sơn, việc đầu tiên cần làm là đột phá cảnh giới hiện tại. Vạn niên hương vẫn đang đốt, mùi hương lan tràn trong không khí khiến người ta tâm bình khí hòa. Chỗ Dương Khai ngồi cũng là dưới cây cửu khúc tinh ngọc, có thể cảm ngộ thiên đạo võ đạo, thì lần đột phá này đối với hắn mà nói căn bản không có chút trở ngại nào. Chỉ trong thời gian 10 ngày, không dùng bất kỳ đan dược và thánh tinh nào trợ lực, Dương Khai thành công đột phá đến Thánh Vương cấp tầng 3. Động tĩnh đột phá không phát ra ngoài, mà đều bị thạch phủ ngăn. Người tại Long Huyệt Sơn thậm chí không biết hắn đã đột phá. Lại dùng thời gian hơn một tháng để củng cố tu vi. Lúc này Dương Khai mới bắt đầu kiểm tra thu hoạch của mình trong chuyến đi này. Tâm niệm vừa động, Dương Khai liền lấy ra một hạt châu khác, thưởng thức nó trong lòng bàn tay. Hạt châu này khác với băng hồn châu của Tô Nhan. Nó xám, mốc meo, không chút bắt mắt. Đây chính là Lưu Ly Châu mà đại diên đưa cho hắn. Hạt châu này chính là tinh hoa của Thiên Huyễn Lưu Ly, sau khi đại viên tu luyện thiên huyễn lưu ly công ngưng kết thành, cũng giống như nội đan của yêu thú, vô cùng quý giá. Đại viên đã nói, nếu như có thể luyện hóa lưu ly châu này, không chừng có thể lĩnh ngộ được sự huyền diệu của lưu ly thần quang từ trong đó. Lưu ly thần quang có công hiệu trói thân câu hồn, quỷ bí cường đại. Dương Khai đã trải nghiệm một lần nên rất có kinh nghiệm. Nếu thật có thể được như đại viên nói, thì sau này hắn sẽ có thêm một thủ đoạn để đối phó cùng với địch thủ. Lưu ly thần quang cũng kỳ diệu như diệt thế ma nhãn của hắn vậy. Diệt thế ma nhãn cũng có chức năng uy hiếp thần hồn. Nếu như có thể kết hợp hai thứ với nhau, Dương Khai không biết chính xác sẽ xảy ra dị biến ra sao. Lặng lặng trầm tư một hồi, Dương Khai tính toán một chút, liền đặt lưu ly châu sang một bên, lại lấy ra lò luyện khí cấp hư vương. Khi lấy thái dương chân tinh ở chỗ thi huyệt, khí linh có chút hư tổn. Nhưng sau đó Dương Khai mới biết chuyện này đối với con chim lửa khí linh mà nói là phúc chứ không phải là họa. Bởi vì không ngờ nó còn lấy một tia thái dương chân hỏa đang trốn trong lò luyện khí để mà luyện hóa. Tới nay đã qua hơn một tháng, con chim lửa khí linh còn chưa có dấu hiệu thức tỉnh, vẫn đang luyện hóa đồng hóa tia thái dương chân hỏa. Nhưng Dương Khai phát hiện ra thái dương chân hỏa kia dường như đã ít đi rất nhiều, mà khí tức của khí linh lại cường đại lên không ít. Trong lòng của hắn lập tức hiểu, con chim lửa khí linh này đang được lợi rất lớn. Không tiếp tục để ý đến nó, Dương Khai thu hồi lò luyện khí. Kế tiếp, hắn liền kiểm tra thạch khổi. Thạch khổi cũng giống như khí linh, trước đó đều bị thương. Nhưng khi thạch khổi phun ra thái dương chân tinh, Dương Khai từng cho nó hấp thu các loại tinh hoa khoáng vật để bổ sung cơ thể. Giờ này nhìn thấy nó thì không khỏi bất ngờ. Thân thế của thạch khổi đã ổn rồi. Sau khi Dương Khai thả ra, cặp mắt long lanh chuyển động, dường như linh tính của nó đã tăng lên không ít. Nhưng điều làm cho Dương Khai để ý chính là bên trong thạch khổi dường như tích chứa một loại hỏa thuộc tính cực kỳ bá đạo. Mặc dù Dương Khai đưa thần niệm tra xét, cũng không thể nào tra xét được đến tận cùng. Khi thần niệm vừa tiếp xúc đến, đã bị đốt cháy hầu như không còn. Thái dương chân hỏa. Không ngờ thạch khổi cũng hấp thu thái dương chân hỏa. Hơn nữa, hỏa khí so với con chim lửa khí linh còn chuyển hóa toàn bộ sớm hơn. Điều này làm cho Dương Khai rất là vui mừng. Thầm nghĩ, đúng là món đồ thần thông thiên phú. Dù là khí linh sinh ra từ hỏa lực, cũng không thể nào so sánh được với nó. Thạch khổi vốn dĩ đã có thần thông tinh lọc khoáng vật. Giờ này lại có thái dương chân hỏa. Sau này tinh lọc sẽ càng triệt để, càng hoàn mỹ hơn. Đáng tiếc, Dương Khai không thể tìm thấy khối huyết tinh thạch khác. Dù sao trong không gian hắc thư của hắn còn có một thạch khổi khác. Không có huyết tinh thạch thì thạch khổi kia không thể nào sinh ra. Xác định thạch khổi chẳng những không trở ngại mà còn là gặp họa được phúc. Dương Khai động thần niệm hạ mệnh lệnh cho nó. Thạch khổi mở miệng, vô số khoáng vật sau khi được nó tinh luyện liền phun ra hết, nhanh chóng chất thành một ngọn núi nhỏ ngay trước mặt Dương Khai. Chương 1325. Những thứ này đều là thạch khổi nuốt vào lúc ở thi huyệt. Lúc đó Dương Khai cùng Dương Viêm đang nghĩ cách thu lấy thái dương chân tinh, nên không có tâm tư xử lý đống khoáng vật cùng thánh tinh chất thành núi, nên đành để cho thạch khổi hỗ trợ. Trong thi huyệt chất đống 7-8 đống khoáng vật cùng thánh tinh lớn như ngọn núi. Thạch khổi tuy chỉ cắn nuốt phần nửa, nhưng số lượng cũng là kinh người. Trong những khoáng vật này có một phần bị nó hấp thụ để tăng cường khả năng cho mình, bù lại những tổn thương do thái dương chân hỏa gây nên. Một phần lớn khác, tất thảy đều như đang chất đống ngay trước mặt Dương Khai. Lúc trước vì quá vội vàng, Dương Khai chưa kịp dò xét chủng loại, phẩm chất của những khoáng vật này. Nhưng nếu là chất đống bên ngoài, thì hẳn chất lượng cũng như đồ hiếm, không được như những thứ đặt trong nhẫn không gian. Lúc này sau khi thần niệm quét qua, Dương Khai càng củng cố suy đoán của chính mình. Những thứ này không cần hắn quan tâm mà đều giao hết cho Dương Viêm xử lý. Đang lúc chuẩn bị thu những thứ này vào trong nhẫn không gian, Dương Khai bỗng ngạc nhiên nhìn chằm chọc vào một chỗ trong ngọn núi chất ngay trước mặt. Hắn phất tay, một thứ như viên cầu lớn bằng nắm tay, toàn thân nhẵn mịn trắng tinh không tì vết, được hắn cầm lên trong tay. Hắn nghi ngờ nhìn viên cầu này, rất nhanh dường như nhớ ra điều gì. Ánh mắt lộ ra kinh ngạc, lại vận chuyển công pháp. Hắn phát hiện viên cầu này trong tay chứa một năng lượng tinh thuần khổng lồ. Biểu hiện của Dương Khai trở nên lạ kỳ, kinh ngạc quan sát Thạch Khổi rồi ngạc nhiên nói. Đến những thứ này, ngươi cũng tinh lọc được ư? Thạch Khổi nghiêng đầu nhìn hắn không nói một tiếng. Dương Khai mỉm cười, biết nó không thể biểu đạt tâm tư. Dù sao thì linh trí của nó cũng có hạn. Dương Khai đưa tay lấy ra lệnh bài cấm chế của Thạch Phủ mà trước kia Dương Viêm đưa cho mình, rót vào trong đó thánh nguyên truyền đạt tín niệm. Một lát sau, cấm chế của Thạch Phủ bị người mở ra từ bên ngoài. Dương Viêm bước nhanh đi vào rồi ngạc nhiên nói. Chẳng phải người đang bế quan sao? Gọi ta mà làm gì chứ? Người xem một chút đi. Dương Khai đưa viên cầu kia, Dương Viêm đón nhận, nghi ngờ nhìn, rồi bắt đầu cẩn thận quan sát viên cầu. Một lát sau, đôi mắt đẹp của nàng trợn tròn, trên mặt lộ ra vui mừng, như phát hiện ra điều gì. Nàng vội vàng tiến đến trước mặt của Dương Khai nói. Người lấy đâu ra vật này? Có còn nữa hay không chứ? Dương Khai chỉ tay tới ngọn núi nhỏ ngay trước mặt. Dương Viêm quay đầu nhìn qua, đợi phát hiện trong đó còn nhiều những thứ giống như trên tay nàng đang cầm, thì không khỏi có chút hơi thất thần. Ước chừng trong thời gian mười mấy hơi thở, Dương Viêm mới hét lên một tiếng, nhanh chóng vọt tới trước ngọn núi, gầm lấy tất cả mọi thứ thu vào trong nhẫn không gian của mình. Để lại cho ta một chút. Dương Khai buồn bực nhìn nàng. Người cần cái này mà làm gì chứ? Dương Viêm hừ hừ, bàn tay nhỏ che lên trên nhẫn không gian. Tu luyện chứ còn gì? Người cũng thấy vật này là do cái gì chuyển hóa thành. Ta vừa mới đột phá không bao lâu, dùng cái này có thể củng cố cảnh giới tốt hơn. Dương Khai đưa tay xoa xoa mặt. Tất nhiên là ta thấy rồi. Thứ này hẳn là Tiểu Tiểu chuyển hóa ra. Dương Viêm một tay ôm Thạch Khổi hôn mấy cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nó. Dương Khai thấy thì trợn mắt há mồm. Thạch Khổi cũng có vẻ luống cuống. Thật không ngờ Tiểu Tiểu ngay cả thánh tinh cũng tinh lọc nén ép. Thứ này quá là tốt. Lo lắng của ta không ngờ được giải quyết dễ dàng như vậy rồi. Đôi mắt đẹp của Dương Viêm dịu dàng nhìn Thạch Khổi, dường như hận không thể nào hôn nó thêm vài lần. Thạch Khổi, sao lại có thể tinh lọc nén ép cả thánh tinh chứ? Trước kia người không biết ư? Dương Khai ngạc nhiên hỏi. Dương Viêm lắc đầu. Trước kia ta đã thử qua, Tiểu Tiểu không có năng lực này, nhưng là Thạch Khổi trời sinh thì có hấp thụ các loại tinh hoa khoáng vật, đem chuyển hóa thành năng lực tự thân. Bây giờ có thể làm được điều này, ta đoán là có quan hệ với Thái Dương chân tinh. Tuy không dám khẳng định, nhưng chắc là không sai đi. Nghe vậy, Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu. Thái Dương chân tinh, nghe nói là tinh hoa nhiệt từ căn nguyên tinh tú chiết xuất ra, bị Thạch Khổi hấp thu luyện hóa một chút Thái Dương chân hỏa, làm năng lực của nó thay đổi đôi chút, cũng không lấy gì làm lạ. Nhưng ngay cả thánh tinh cũng có thể tinh lọc nén ép, biến từng khối thánh tinh thành những viên cầu như kia, đủ làm cho người ta kinh sợ rồi. Bên trong tinh vực cho tới nay, thánh tinh được biết có chất lượng tốt nhất chỉ là thánh tinh thượng phẩm. Nhưng sự tồn tại của viên tinh cầu kia đã phá vỡ giới hạn nhận thức của mỗi người, đã khai sáng một tiền đề mới. Năng lượng chứa trong viên cầu còn tinh khiết và to lớn hơn so với thánh nguyên thượng phẩm. Dương Khai vừa rồi cảm thụ một chút, thấy năng lượng chứa trong viên cầu tương đương với tổng năng lượng của 5-6 viên thánh tinh thượng phẩm. Nói như vậy, không phải là giá trị của một viên cầu chỉ bằng bấy nhiêu thánh tinh thượng phẩm. Giá trị của viên cầu này còn lớn hơn vậy. Xét về lý thuyết mà nói, thánh tinh thượng phẩm, thánh tinh trung phẩm, thánh tinh hạ phẩm, so về tỷ lệ đều là 1:10. Nhưng bất kể võ giả nào cũng đều biết tỷ lệ là tỷ lệ, nhưng trên thực tế thánh tinh cấp bậc càng cao thì giá trị càng lớn. Chất lượng của thánh tinh tốt, khi võ giả tiến sâu vào bình cảnh, thì lúc hồi phục thánh nguyên hay chữa bệnh có thể có tác dụng hơn, và thời khắc mấu chốt thậm chí còn có thể liên quan tới tính mệnh. Lúc này năng lượng tích chứa bên trong viên cầu tuy chỉ tương đương với 5-6 khối thánh tinh thượng phẩm, nhưng nếu bán ra với một lượng lớn thì ít nhất cũng có thể đổi được 10-20 khối thánh tinh thượng phẩm. Dĩ nhiên, đây là tính sơ sơ. Nếu thực đem bán viên cầu này, có thể được 10.000, 100.000 hoặc thậm chí còn cao hơn. Dù sao cũng là vật ít nên hiếm. Dương Khai dĩ nhiên không có tính toán như vậy. Nhìn từ biểu hiện vừa rồi của Dương Viêm, viên cầu trong lúc Thạch Khổi vô ý cắn nuốt nén ép thánh tinh mà thành này, đối với nàng nhất định có tác dụng rất lớn. Hơn nữa, rất có khả năng nó có quan hệ với một vật mà nàng đề cập đến. Dương Khai cũng không hỏi thăm kỹ càng. Dương Viêm nói muốn mang cho hắn một sự ngạc nhiên. Vậy hắn chỉ nên chờ mong, không cần thiết phải suy đoán nhiều. Xác định những viên cầu này là sau khi Thạch Khổi luyện hóa Thái Dương chân hỏa mới có thể tinh lọc thánh tinh ra được. Dương Khai liền yên tâm. lại hỏi thăm Dương Viêm về tình hình của Thiên Nguyệt, biết được sau khi nàng tới đây đã chung sống hòa hợp cùng những võ giả nơi này. Vũ Uy cung cấp cho nàng một lượng lớn tài nguyên cũng như môi trường tốt để mà tu luyện, hiện giờ nàng đang bế quan tu luyện rồi. Sau thời gian một ấm trà, Dương Viêm vui sướng hài lòng rời đi. Nàng không những đem theo những khoáng vật cùng viên cầu kia đi, mà thậm chí ngay cả thạch khổi cũng bị nàng mang theo. Theo lời nàng, nếu không phải nàng thấy Dương Khai mở cơm chế thạch phủ ra, thì sớm đã định xông vào tìm Dương Khai, đòi thạch khổi hỗ trợ rồi. Có thạch khổi một bên, hiệu suất luyện khí của nàng sẽ tăng lên rất lớn. Đợi cho Dương Viêm đi, Dương Khai một lần nữa đóng cơm chế của thạch phủ, sợ nhẫn Dương Viêm luyện chế kia, khóe miệng mỉm cười. Bên trong chiếc nhẫn này có hai món đồ, một là hàng băng ngọc vàng năm, một là thái dương chân tinh. Hai thứ này chỉ là hai thứ quý nhất chiếm được trong chuyến đi này. Bất kỳ thứ nào nếu tiết lộ ra ngoài đều sẽ khiến cho U Ám Tinh chấn động một phen. Nghĩ một lúc, Dương Khai lấy ra một cuốn điển tịch, ánh mắt ngưng trọng, im lặng, trầm ngâm. Điển tịch này cũng lấy được từ Thi Huyệt, thuộc một trong những điển tịch của cổ Dương Tông. Lúc đó số lượng những điển tịch này rất nhiều, Dương Khai không có cẩn thận dò xét. Sau đó lúc Dương Viêm luyện chế chiếc nhẫn chứa thái dương chân tinh, hắn mới tùy tiện xem một chút, liền phát hiện cuốn điển tịch này, trong đó làm hắn cảm thấy hứng thú. Bởi vì điển tịch này không phải là công pháp gì khác, mà chính là công pháp chuyên dùng để rèn luyện thân thể. Thân thể của Dương Khai cường hãn hơn võ giả ngang hàng rất nhiều, điều này đều là do nhiều năm qua gặp các loại cơ duyên chứ không phải là cố ý tu luyện được. Bởi vì công pháp chuyên dùng để rèn luyện thân thể và tu luyện thần thức đều vô cùng khan hiếm. Mặc dù có một ít là ngẫu nhiên lưu truyền ra ngoài, nhưng cũng chỉ là loại hàng rác rưởi, không lọt vào trong pháp nhãn của cao nhân. Vì vậy Dương Khai cũng coi thường. Chỉ là không ngờ, lần này đến Thi Huyệt duy đất ở cổ Dương Tông, lại đạt được cuốn bất diệt ngũ hành kiếm. Lúc ban đầu Dương Khai nhìn thấy nó, tưởng rằng đây là bí điển giới thiệu kiếm đạo. Đợi sau khi dò xét cẩn thận mới biết, đây chính là công pháp rèn luyện thân thể. Lần đó hắn đã tìm hiểu sơ qua cuốn công pháp này, biết được nó có công lực thâm hậu khó cưỡng. Nếu quả thật như cuốn bất diệt ngũ hành kiếm nói, tu luyện công pháp này đến cực hạn liền có thể làm cho thân thể đạt đến trình độ bất tử bất diệt. Hơn nữa sau khi tu luyện đạt thành còn có thể biến huyết khí trở thành huyền thiên ngũ hành kiếm, lúc đó sẽ có uy năng đối địch cực kỳ to lớn. Điều này làm hắn không khỏi động lòng. Chỉ là yêu cầu tu luyện bộ công pháp này cũng vô cùng hà khắc. Lực lượng thân thể ít nhất phải gấp đôi võ giả cùng trình độ mới có thể chịu đựng được sức tàn phá của việc tu luyện. Điều này Dương Khai cảm thấy mình đủ thỏa mãn, không thành vấn đề. Điều thứ hai là khí huyết cũng cần vô cùng thịnh vượng. Bởi vì tu luyện loại công pháp này thương tổn gây cho bản thân khá là lớn. Khí huyết hơi thiếu một chút sẽ có khả năng công pháp chưa thành mà bản thân đã thiệt mạng. Căn bản mất nhiều hơn được. Điều này Dương Khai thấy cũng không thành vấn đề đối với mình. Bàn về khí huyết cường đại, hắn không dám nói mình là người đứng đầu của tinh vực. Nhưng với trình độ quỷ dị của Kim Huyết Ti thì ít người có thể vượt qua hắn được. Điều thứ ba, tu luyện bất diệt ngũ hành kiếm nhất định phải tìm được thiên địa chí bảo mang thuộc tính ngũ hành. Hấp thu luyện hóa những năng lượng trong thiên địa chí bảo này, tỷ tủy, dịch kinh, trải qua vô số năm tháng tích lũy, rốt cuộc thành tựu bất diệt ngũ hành kiếm. Chỉ bảo như vậy thì trong điển tịch của bất diệt ngũ hành kiếm có nói qua là muốn tu luyện loại công pháp này cần tìm được vật liệu ít nhất phải giống như nội đan của yêu thú bậc 10. Chỉ điểm này thôi e rằng trên U Ám Tinh không có người nào có thể đạt được. Yêu thú bậc 10 tương đương với cường giả phản hư cảnh. Trên U Ám Tinh căn bản không có những thứ này. Trên tay Dương Khai thực ra có hai thứ phù hợp với yêu cầu. Chính là lần này mới lấy được thái dương chân tinh và huyền âm quỷ thủy trước kia. Bàn băng ngọc vàng năm cũng phù hợp với điều kiện, nhưng nếu thật sự tu luyện thì hắn không định dùng bàn ngọc vàng năm này, mà Dương Khai giữ nó còn có tác dụng khác lớn hơn. Chương 1326. Thủy hỏa trong ngũ hành đã không cần lo, ngoài điều này ra thì Dương Khai vẫn còn một viên lôi mộc, xem như là bảo bối thuộc tính mộc. Viên lôi mộc này là lúc trước Dương Khai đến U Ám Tinh đã có rồi, do tinh hoa máu thịt yêu thú bậc 10 lôi loan sau khi chết hội tụ thành. Về giá trị, không kém hơn nội đan yêu thú cấp 10, thậm chí là còn tốt hơn. Chỉ là hai loại chí bảo kim thổ cuối cùng thì Dương Khai vẫn chưa có manh mối. Nhưng hắn cũng không nóng vội, Dù sao hiện nay hắn đã gom đủ chí bảo ngũ hành, cũng không có quá nhiều tinh lực để mà tu luyện. Trước mắt, việc hắn cần làm quá là nhiều. Tu luyện nhẫn không gian và bí thuật kim huyết ti, luyện hóa long cốt long châu, là còn nghĩ cách luyện hóa viên lưu ly châu. Đặc biệt là bí thuật kim huyết ti, sau khi biết nó có thể phá trừ được thế, Dương Khai liền đánh giá nó cao hơn một bậc. Loại bí thuật này của ma huyết giáo không hổ danh là căn nguyên lập giáo của bọn họ. Mà giờ này, Dương Khai mới chỉ tu luyện ra một kim huyết ti, còn chưa hoàn thành xong. Muốn tu luyện kim huyết ti không biết còn mất bao nhiêu lâu. Căn cứ vào những nguyên nhân này, Dương Khai cho dù rất mong muốn bất diệt ngũ hành kiếm, nhưng cũng sẽ không lập tức tu luyện ngay. Ít nhất phải chờ sau khi gom đủ số lượng ngũ hành thì mới tính tiếp. Tìm hiểu đôi chút trước khi làm thì đúng là không còn vấn đề gì. Chờ cho thông hiểu rồi, sau này tu luyện sẽ làm ít mà công to. Sau khi âm thầm quyết định chủ ý, Dương Khai tạm thời thu bất diệt ngũ hành kiếm vào nhẫn không gian. Chỉnh lý xong hết, bèn bắt đầu hấp thu năng lượng thần hồn của lão giả họ Uông sau khi chết lưu lại, theo dõi thiên đạo võ đạo của hắn ta. Đây là năng lượng thần hồn của vị phản hư cảnh đầu tiên mà Dương Khai hấp thu. Đương nhiên là phải cẩn trọng, hấp thụ từng chút một, không bỏ qua một chút nào. 3 ngày sau, năng lượng thần hồn của lão giả họ Uông tiêu hao gần hết. Dương Khai mở mắt, lộ ra vẻ như có điều suy tư. Tu vi của lão giả họ Uông không cao, nhưng mà trong phản hư cảnh tầng thứ nhất nhiều năm qua, hiểu biết của hắn về thế cũng có cách giải thích riêng. Những giải thích này bây giờ có phần lớn đều trở thành tài phú cho Dương Khai. Thông qua lần hấp thụ này, Dương Khai mới hiểu rõ một chút cái gì gọi là thế thật sự. Hiểu thì vẫn chỉ là hiểu, muốn tu luyện vẫn có đôi chút khó khăn. Chỉ có thể chờ đến khi tu vi của hắn đột phá đến tầng kia mới có thể thật sự bắt đầu tu luyện. Nhưng nếu là gặp phải cường giả của phản hư cảnh, Dương Khai liền có thể lợi dụng chút hiểu biết này đối với thế để đưa ra một vài thủ đoạn nhằm vào đối phương. Cũng không phải là không có thu hoạch gì. Tin rằng sau này chỉ cần chém chết phản hư cảnh thì Dương Khai có thể hiểu rõ về thế sâu hơn. Gom các thành thác, thành tựu rốt cuộc sẽ là trình độ không ai theo kịp, không phải là không thể. Võ giả đột phá tấn thăng chi đạo, chỉ có cường giả phản hư cảnh đem thế của bản thân tu luyện đến cảnh giới đại thành mới có cơ hội đột phá đến hư vương cảnh. Mà cả U Ám Tinh có thể đạt đến loại trình độ này có thể nói là hiếm có. Vì vậy trên U Ám Tinh mới không cách nào xuất hiện cường giả hư vương cảnh. Pháp tắc thiên địa của U Ám Tinh đã áp chế cường giả phản hư cảnh lĩnh ngộ thế. Dương Khai hiện tại còn chưa đến bước này, nhưng hắn không thể giam mình tại U Ám Tinh được. Có ý hướng rằng nếu một ngày thật sự tu luyện đến phản hư cảnh tầng 3, hắn bất luận thế nào cũng muốn rời khỏi nơi này, thoát khỏi pháp tắc thiên địa bao phủ nơi đây, đi ra ngoài trở thành hư vương cảnh. Bây giờ nghĩ những điều này thì hơi sớm. Dương Khai điều chỉnh tinh thần, lấy ra một viên lưu ly châu mà đại diên đưa cho hắn để trong lòng bàn tay. Thầm vận huyền công bắt đầu luyện hóa. Sau một hồi luyện hóa, thần sắc của Dương Khai bỗng chấn động, ngay sau đó lộ ra vui mừng, lập tức gia tăng chuyển ra thánh nguyên, gần như không thể dò xét. Hào quang lưu ly trong lưu ly châu đang từng chút một xuyên vào trong người của Dương Khai. Dưới điều động của chủ ý của Dương Khai hội tụ đến mắt trái. Lưu ly châu tương đương với nội đan của yêu thú. Dương Khai chỉ cảm thấy luyện hóa hấp thu năng lượng trong nội đan của yêu thú có thể dùng phương pháp trực tiếp. Vì vậy mới thử một lần, chỉ không ngờ thật sự có hiệu quả, hơn nữa còn vô cùng thoải mái. Điều này làm cho Dương Khai hết sức vui mừng, lập tức nín thở, ngưng tiếng, chuyên tâm hít vào, đồng thời nhất cử lưỡng tiện tiếp tục tu luyện một cây kim huyết ti trong người mình. Thoáng một cái, 2 tháng đã trôi qua. Đến hôm nay, Dương Khai chậm chậm mở mắt, nhìn 2 tay trống không rồi lặng lẽ cau mày. Trải qua 2 tháng hấp thu, viên lưu ly châu mà đại diên cho hắn đã bị hắn tiêu hao sạch, không còn tồn tại. Chỉ là mặc dù hấp thu hào quang lưu ly của lưu ly châu vào trong người, nhưng muốn luyện hóa hoàn toàn còn cần một ít thời gian. Giờ này trong tiềm thức, diệt thế ma nhãn đang trôi lơ lửng, bao phủ một tầng hào quang sáng lạn. Hào quang này chính là thần quang lưu ly tích chứa trong lưu ly châu. Nhưng Dương Khai cảm giác tốc độ dung hợp của diệt thế ma nhãn rất là chậm, có chút chênh lệch so với dự tính của hắn trước đó. Điều này khiến hắn có chút buồn bực. Dù sao trong dự tính của hắn trước đó, diệt thế ma nhãn cùng thần quang lưu ly có hiệu quả kỳ diệu như nhau, về lý luận có thể thoải mái dung hợp, nhưng bây giờ xem ra hắn suy nghĩ quá là đơn giản rồi. Nhưng tình huống này cũng được coi là trong dự liệu của hắn, dù sao chỉ cần có đủ thời gian, lưu ly thần quang vẫn có thể cùng diệt thế ma nhãn hòa làm một thể, chỉ là vấn đề thời gian dài ngắn mà thôi. Tạm thời bỏ qua việc này, Dương Khai vung tay, hai cây kim ti bỗng xuất hiện. Một cây trong đó sáng vàng rực rỡ, sắc bén vô cùng. Trong rung chuyển, dường như có thể cắt không gian, vô cùng uy năng. Mà một cây kim ti kia lại kém hơn một chút, không chỉ màu sắc không sáng bằng, uy năng tích chứa bên trong cũng không thể nào so với cây đầu tiên. Cây kim ti này chính là kim huyết ti thứ hai mà Dương Khai tu luyện ra. Khi đệ tử Ma Huyết Giáo tu luyện bí thuật này, dù dùng tinh lực cả đời chưa chắc có thể tu luyện ra hai cây, bởi vì cơ sở tu luyện bí thuật này là lực khí huyết của bản thân. Lực khí huyết của mỗi một người đều có hạn, sử dụng quá nhiều sẽ hao tổn thọ nguyên. Trong Ma Huyết Giáo cũng chỉ có mấy vị trưởng lão thực lực đến phản hư cảnh tầng 2, tầng 3 mới có thể tu luyện ra 2-3 cây kim huyết ti. Phản hư cảnh trở xuống chỉ có thể có một cây. Dù vậy cũng là sau khi các vị trưởng lão tìm tòi linh đan diệu dược khắp nơi để bổ dưỡng lực khí huyết mới có thể tu luyện ra. Nếu không thì một khi khí huyết suy nhược quá nhiều, làm không tốt thì sẽ đi đời nhà ma. Nhưng Dương Khai thì không giống, trong người hắn có mấy chục giọt kim huyết. Mỗi một giọt kim huyết có thể chuyển hóa thành một cây kim huyết ti. Hơn nữa kim huyết ti cũng có thể bổ sung. Về lý thuyết mà nói, hắn có thể tu luyện ra vô số cây kim huyết ti. Đây cũng là lý do tại sao hắn lúc đó tu luyện bí thuật này. Bởi vì bí thuật này quả thực chính là hắn dựa vào lực lượng của chính mình mà định chế. Hơn một tháng trước, Dương Khai cảm thấy cây kim ti đầu tiên của mình đã tu luyện đến cực hạn rồi. Cũng không phải kim ti được luyện đến tận cùng, mà là bởi vì hắn chỉ đạt đến một nửa bí thuật của ma huyết ti. Tiếp theo, nên luyện kim ti ra sao để khiến nó trở nên mạnh hơn, Dương Khai có chút không manh mối. Rơi vào đường cùng, Dương Khai liền lựa chọn tu luyện ra cây thứ hai. Có kinh nghiệm trước đây, cây kim ti thứ hai hình thành nhanh hơn rất nhiều so với cây thứ nhất. Không cần quá lâu, liền có thể biến thành uy năng khó lường giống như cây thứ nhất. Sau khi tu luyện ra cây kim ti thứ hai, Dương Khai mơ hồ có chút hiểu rõ. Hắn cảm thấy bộ bí thuật này không đơn giản như mình tưởng tượng. Nếu kim ti đủ nhiều, nói không chừng còn có thể tổ hợp với nhau thành biến hóa khác. Nhưng những thứ này căn bản không được giới thiệu trong phần trước của bộ bí thuật Ma Huyết Ti. Dương Khai đoán nó được giấu trong phần sau. Kim ti tu luyện đến cực hạn, không cách nào khác lại tiếp tục luyện. Kỹ thuật mà Dương Khai đoán là tổ hợp biến hóa kia, hắn cũng không có manh mối. Xem ra sau này nếu có cơ hội, thật sự cần đi Ma Huyết Giáo một phen, lấy phần sau của bí thuật Ma Huyết Ti về. Chỉ có như vậy, Dương Khai mới có thể tiến thêm một bước trên con đường này. Lần này bế quan tu luyện thu hoạch to lớn, Dương Khai tính toán thời gian, cảm thấy bản thân đã đến lúc xuất quan. Hắn nhớ lần trước Dương Viêm đã nói, trong kế hoạch mà nàng đang tiến hành, có chỗ muốn Dương Khai hỗ trợ lực lượng, cũng không biết đã tới lúc chưa. Mình luôn bế quan, nàng chắc chắn không dám làm phiền. Quyết định chủ ý, Dương Khai lại xem hồng chúc quả một chút. Xác định bộ dưỡng của muối hồng chúc quả trên mâm hồng chúc không có dấu hiệu khô héo, liền mở cơm chế thạch phủ rồi đi ra ngoài. Linh khí thiên địa của Long Huyệt Sơn dường như hội tụ không ít, nồng đậm hơn so với trước, mà số lượng và giả định cư tại nơi này không nhiều lắm, tu vi gần như không đồng đều, tiêu hao đương nhiên là không lớn. Điều này dẫn đến linh khí thiên địa nơi đây ngày càng nồng nặc, không giống với các đại tông phái khác, đệ tử môn hạ ngàn vạn người. Mặc dù có địa mạch tốt cung cấp linh khí thiên địa, cũng chỉ có thể duy trì thế cân bằng. Bốn phía một mảnh yên tĩnh, Dương Khai phóng tầm mắt nhìn, lại không thấy một người nào. Đối với tình cảnh này, Dương Khai cũng không ngạc nhiên. Thần niệm thả ra rất nhanh dò xét vị trí nhóm người Dương Viêm. Nhưng khiến hắn có chút bất ngờ, chính là tất cả những người có thể nhắc đến ở cả Long Huyệt Sơn, không ngờ đều tụ tập một chỗ, dường như đang thương nghị đại sự gì. Khẽ mỉm cười, Dương Khai chậm chậm bước về lầu trúc chỗ có vài người đang ở. Đi về bên đó, còn chưa bước vào lầu trúc, xa xa nghe được tiếng hách an truyền đến. Quả thực lừa người quá đáng, bọn họ như thế này không phải là cố tình lên giá sao? Tại sao lại xảy ra chuyện như vậy chứ? Ngay sau đó là tiếng an ủi của Thường Khởi. Được rồi, lão hách, người ngồi xuống đi. Mấy người trẻ tuổi đều trầm tĩnh, lão kích động như vậy mà làm gì chứ? Thường lão à, chuyện này lão thấy ra sao? À, ta cảm thấy chuyện này có chút cổ quái. Thường Khởi cười lạnh đáp, chúng ta cùng Ảnh Nguyệt Điện hợp tác, không không phải là việc ngày một ngày hai. Hai năm qua, mua vật tư từ bên đó không phải là nhiều, nhưng số lượng 200 triệu thánh tinh là đã đến rồi. Trước kia bên đó cũng hợp tác uy tín, không lừa trên dối dưới. Nhưng giá vật liệu lần này không ngờ lại tăng, thật sự là có chút cổ quái. Đúng, không chỉ như vậy, bọn họ đến Dư Phong cũng bắt giữ, quả thật rất là khác thường. Hơn nữa, ta còn phát hiện ra một chuyện rất kỳ. Vũ Y như có điều suy đoán. Là chuyện gì? Từ 3 tháng trước, những trưởng quầy và tiểu nhị của những cửa hàng thuộc Ảnh Nguyệt Điện trong Thiên Vận Thành dường như đều đổi không ít người. Đến bây giờ, nhóm người chúng ta đã quen thuộc kia hoàn toàn không thấy bóng dáng đâu. Đến cả La Khánh cũng không tìm ra. Trong lầu trúc, nhóm người tự nhìn nhau bỗng nhiên ý thức được bên trong Ảnh Nguyệt Điện đã xảy ra biến cố gì rồi. Chương 1327. Khi mọi người đang kinh ngạc, cửa chính của lầu trúc bị đẩy ra, một bóng người từ ngoài bước vào. Mọi người đầu tiên là kinh ngạc, sau khi nhìn rõ diện mạo người bước vào, đều không khỏi đứng cả lên. Vũ Y vui vẻ nói, Dương Khai, người xuất quan rồi sao? Dương Khai gật đầu quét một vòng, ánh mắt dừng trên người của Thiên Nguyệt, phát hiện khí sắc của nàng tốt hơn rất nhiều so với lúc gặp mình trong Hợp Hoang lâu. Liền an tâm biết nàng sống tại đây xem ra vui vẻ. Một bên Thường Khởi cùng Hách An liếc nhau, trong mắt hiện ra vẻ rung động, đồng thời chắp tay chào theo kiểu nhà võ. Chúc mừng Hiền Điệt tấn thăng Thánh Vương cấp tầng 3. Tốc độ tu luyện nhanh chóng của Hiền Điệt, phong mắt nhìn khắp u ám tình, quả thật không ai có thể sánh bằng. Lần trước khi đi Lưu Viêm Sa Địa, Dương Khai chẳng qua mới chỉ là Thánh Vương cấp tầng thứ nhất. Từ Lưu Viêm Sa Địa đi ra tấn thăng đến tầng thứ 2, mà hiện nay đã là tầng thứ 3. Trước sau chỉ là thời gian 3 năm mà thôi, điều này làm cho hai người đồng thời vừa xúc động, lại vừa cảm thấy xấu hổ. So với tốc độ tấn thăng của Dương Khai, tư chất của bọn họ quả thực quá tầm thường. Hai vị cung phụng quá khen rồi, ta cũng là có chút cơ duyên mới có được như vậy, vẫn không là gì so với những thiên tài thật sự kia. Dương Khai khiêm tốn cười, liền chuyển chủ đề câu chuyện. Chuyện này tạm thời không đề cập. Ta vừa nghe mọi người bàn về chuyện Ảnh Nguyệt Điện. Còn có chuyện Dư Phong bị bắt giam. Đây là chuyện ra sao? Nói cho ta nghe. Thấy Dương Khai hỏi, mọi người liếc nhau, Vũ Y liền lên tiếng giải thích. Nghe nàng giải thích, Dương Khai giờ mới biết. Thiên Vận Thành bên kia dường như thật sự đã xảy ra một chút thay đổi không tốt. Một tháng trước, Long Huyệt Sơn bên này đặt mua một lô hàng hóa từ bên Ảnh Nguyệt Điện. Mấy ngày trước, Dư Phong mang mấy vải giả gia tộc Hải Khắc đến Thiên Vận Thành để mà nhận hàng. Không nghĩ đến đối phương không những không thực hiện ước định trước đó, ngược lại còn tăng giá những thứ hàng kia, ước chừng tăng hơn gấp 3 lần. Giá cả như vậy, Dư Phong đương nhiên sẽ không chịu. Lúc đó liền lý luận cùng người phụ trách của Ảnh Nguyệt Điện tại Thiên Vận Thành. Nhưng không ngờ đối phương một bước cũng không nhường. Dư Phong rơi vào đường cùng, liền yêu cầu đối phương trả lại tiền cọc. Dù sao cũng là đối phương hủy bội ước trước. Dư Phong cảm thấy mặc dù không mua những hàng hóa này, cũng không thể chịu thua ngậm bồ hòn làm ngọt như vậy được. Nào hiểu được, đối phương lại không có trả. Chẳng những không trả, ngược lại không nói một lời, còn đánh người. Năm đệ tử Dư Phong dẫn theo cùng đều bị đánh thương. Trong chiến đấu, nhóm người Dư Phong đương nhiên sẽ không chịu bó tay, chỉ phản kháng một chút, làm hư vài giá hàng của cửa hàng kia. Lúc đó liền bị một cao thủ phản hư cảnh bắt. Chẳng những người bị giữ, đến thánh tinh mang đi chuẩn bị giao dịch cũng bị giữ. Chỉ thả một đệ tử về để nhanh chóng báo tin cho Long Huyệt Sơn bên này, để bên này chuẩn bị lượng lớn thánh tinh mà chuộc người. Nếu không như vậy, đám người Vũ Uy không chỉ biết chi tiết tình huống. Nếu không như vậy thì đám người Vũ Uy không thể nào biết được chi tiết tình huống như vậy được. Sau khi nghe xong, Dương Khai biểu hiện lãnh đạm, thần sắc không chút dao động, trầm ngâm một hồi rồi lên tiếng hỏi. Bọn họ có nguy hiểm đến tính mạng không? Nghe đệ tử bên kia về, nói rằng mấy người bị thương mặc dù không nhẹ, nhưng cũng không phải là bị thương nghiêm trọng. Chỉ cần điều dưỡng một thời gian là khôi phục lại được thôi. Được, như vậy là tốt. Dương Khai khẽ gật đầu, ngẩng đầu nhìn về phía mọi người lên tiếng hỏi. Các người không cảm thấy chuyện này có chỗ không đúng sao? Chỗ nào không đúng chứ? Ngẩng đầu nhìn về phía mọi người, Dương Khai mới nói. Mọi việc đều không đúng. Chúng ta cùng Ảnh Nguyệt Điện hợp tác thời gian dài như vậy, từ trước đến nay chưa từng xảy ra trắc trở. Chúng ta bỏ ra thánh tinh mua vật liệu, bọn họ cũng kiếm bộn tiền. 2 năm qua, chúng ta gần như trở thành khách hàng lớn nhất của Ảnh Nguyệt Điện. Bọn họ nịnh chúng ta còn không kịp, tại sao xảy ra chuyện trở mặt như vậy? Hơn nữa, người bên dưới của Ảnh Nguyệt Điện chắc chắn không có gan làm như vậy. Ta nghi ngờ là chỉ thị của người bên trên. Ta cũng cảm thấy như vậy. Thường Khởi bên cạnh nói thêm vào. Cơ sở của Long Huyệt Sơn chúng ta còn thấp. Tuy rằng ở nơi có nguồn tài nguyên dồi dào, nhưng là người thường vô tội, Mạng Ngọc mới mắc tội mà. Nói không chừng, Ảnh Nguyệt Điện đã không muốn cùng chúng ta giao dịch thông thường, muốn một ngụm nuốt lấy chúng ta. Các người hoài nghi Tiền Thông? Dương Khai hiếp mắt. Cũng không phải là không có khả năng. Vũ Huy gật đầu. Khả năng chỉ là khả năng, nhưng ta cảm thấy Tiền Thông không liên quan đến chuyện này. Dương Khai chậm rãi lắc đầu. Trong những người ở đây, hắn giao thiệp với Tiền Thông nhiều nhất. Trước hết không nói đến bản tính con người của Tiền Thông ra sao, mà nói đến giao tình của hắn với hai người Ngụy Cổ Xương và Đổng Huyền Nhi, lại còn có ơn cứu mạng hai người này tại Lưu Viêm Sa Địa. Tiền Thông có lẽ không làm việc qua cầu rút ván như vậy. Ta vừa nghe các người nói, 3 tháng trước, các quản sự cùng tiểu nhị của các cửa hàng thuộc Ảnh Nguyệt Điện trong Thiên Vận Thành đều đã đổi người, có phải là thật hay không? Dương Khai lại hỏi. Không sai, quả thật là vậy. Vũ Huy vội vàng gật đầu. Bởi vì ta thường xuyên ra vào Thiên Vận Thành, cho nên điều này ta có thể xác nhận chắc chắn. Nửa năm trở lại đây, bên Ảnh Nguyệt Điện xảy ra chuyện bất thường hay chuyện trọng đại gì sao? Dương Khai nhíu mày. Nếu như nói chuyện dị thường, Ảnh Nguyệt Điện bên kia không có, nhưng bên chúng ta lại có một chút. Cũng mấy tháng gần đây, bên ngoài Long Huyệt Sơn đến không ít người lạ. Lúc mới đầu, bọn họ chỉ du đảng bên ngoài, sau có vài tên lại xông vào, bị vây trong trận pháp. Sau khi bị chúng ta bắt, bọn họ chỉ nói là vào nhầm, bởi vì thực lực của bọn họ đều không cao. Bởi vậy bọn ta đều không làm khó bọn họ, cảnh cáo một phen rồi thả bọn họ đi. Mà chuyện lớn thì có một chuyện. Chuyện gì? Dương Khai thần sắc tập trung. Cách Lâm đại sư qua đời rồi. Vũ Huy trầm giọng nói. Cách Lâm đại sư? Là vì luyện khí sư hư cấp hạ phẩm của Ảnh Nguyệt Điện sao? Dương Khai cau mày suy nghĩ. Không sai, chính là chuyện nửa năm trước. Sau khi việc Cách Lâm đại sư tu phục một bí bảo được truyền ra ngoài, khi huyết tổn thất to lớn, thọ nguyên không nhiều. Mấy năm nay, ông ta thậm chí không có luyện chế thêm bí bảo. Nhưng mà điều này quan hệ đến chúng ta sao? Tình huống cụ thể thì ta không biết, nhưng nói không chừng là có chút quan hệ cũng nên. Dương Khai trên mặt bất chợt như có điều suy nghĩ. Ta trước kia có nghe Tiền Thông nói, quan hệ giữa ông ta và Cách Lâm đại sư rất là tốt. Vũ Huy trầm ngâm một chút, nghi hoặc nói. Ý của ngươi là việc Cách Lâm đại sư qua đời có ảnh hưởng đối với Tiền Thông trưởng lão, mà chúng ta luôn được Tiền Thông trưởng lão che chở, chúng ta cũng chịu ảnh hưởng sao? Dương Khai tuét miệng cười. Ta chỉ suy đoán như vậy thôi, nói không chừng cũng là tên Tiền Thông này qua cầu rút ván. Nhưng nếu như chuyện này liên quan đến tranh đấu trong Ảnh Nguyệt Điện, chúng ta đừng nên xen vào. Đúng như vậy, việc của Ảnh Nguyệt Điện chúng ta không thể nào can dự được. Vũ Uy lập tức cảnh giác. Trước đó nàng thật sự không có suy nghĩ sâu sắc như vậy, nhưng bị vài câu nói của Dương Khai cảnh tỉnh, dường như cũng nhìn ra bản chất của vấn đề. Ngụy Cổ Xương và Đổng Huyền Nhi đều không có tin tức sao? Vũ Uy lắc đầu. Ảnh Nguyệt Điện tuyên bố với bên ngoài hai người bọn họ đang bế quan đánh vào phản hư cảnh, cụ thể ra sao thì ta không rõ. Có thể hiểu được. Thôi được rồi, cầu người không bằng cứu mình. Dư Phong lại bị giam, vậy thì ta đi một chuyến đưa người trở về. Thánh tinh mất rồi thì thôi, người không thể nào xảy ra chuyện được. Đó là 20 triệu thánh tinh đó. Hơn nữa, người chuẩn bị làm như thế nào chứ? Bọn họ không biết xấu hổ, vậy ta cũng không cho bọn họ mặt mũi. Nếu không thì bọn họ thật sự cho rằng Long Huyệt Sơn của chúng ta dễ bị ức hiếp. Vũ Uy nghe thì tròn mắt líu lưỡi. Dương Khai lại cười khoát tay nói. Nếu quả thật là vì tranh đấu nội bộ của Ảnh Nguyệt Điện mà dẫn đến chúng ta bị liên lụy, vậy thì không cần e ngại. Bọn họ hiện nay thân thể không nguy hại, chắc chắn không có cao thủ tọa trấn. Hơn nữa ta rất muốn biết, rốt cuộc là ai muốn đối đầu cùng Long Huyệt Sơn chúng ta? Không đích thân đi một chuyến, làm sao hiểu rõ được vấn đề? Lão đi cùng ngươi, Thường Khởi đứng lên. Hách An cũng nói. Ta cũng đi cùng. Ta cùng với Lão Thường, tu vi tuy không được cao cho lắm, nhưng dù sao cũng là phản hư cảnh. Tự đột phá cho thế này, vẫn chưa thực sự động thủ với ai. Chuyến này qua, nhân tiện kiểm nghiệm một chút thực lực của bản thân. Hai lão liếc nhau, nhìn nhau cười. Dương Khai nghĩ một chút, rồi gật đầu nói. Được rồi, vậy làm phiền hai người. Mấy người khác thì không cần đi, ở đây là được rồi. Được, vậy các ngươi nhất định phải cẩn thận nha. Vũ Uy dặn dò một câu. Bàn thảo xong, Dương Khai lúc này dẫn theo Thường Khởi cùng Hách An đi ra lầu trúc. Sử dụng tinh toa chạy thẳng đến Thiên Vận Thành. Thiên Vận Thành, một cửa hàng được gọi là Tụ Nguyên Đường. Trong sương phòng của nội viên, nhóm người dư phong bị trói, từng người mặt mũi đều sưng tím. Thánh nguyên trong người dường như biến mất không rõ tung tích. Rõ ràng bị truyền một loại cấm chế cực kỳ lợi hại. Mấy người bị xếp thành một nhóm ngã quỵ dưới đất. Trước mặt mấy người, một lão giả sắc mặt hung ác nham hiểm, ngồi ngay ngắn trên một chiếc ghế dựa. Lão giả tóc hoa râm, tay cầm một bình trà màu tím, mắt hơi hé một nửa, dường như đang ngủ. Nhưng thỉnh thoảng từ trong mắt, bình phát ra tinh quang và âm lệ. Rõ ràng bất cứ lúc nào cũng nắm rõ tình hình. Nói đi, lộ tuyến ra vào an toàn của Long Huyệt Sơn các người là gì? Nói ra, ta có thể cho các người ra. Nếu không, thì da thịt lại chịu khổ thêm. Bên cạnh lão giả, một nam nhân cường tráng, tướng mạo dữ tợn, cầm trong tay một trường tiên lớn như ba ngón tay, vừa chơi đùa vừa lạnh giọng tra hỏi. Dư Phong nhổ một bãi nước bọt lẫn chút máu, nhổ trúng vào gò má của một tên nam nhân cường tráng. Muốn từ chỗ Gia Gia biết được lộ tuyến ra vào của Long Huyệt Sơn ư? Nằm mơ đi, Gia Gia có chết cũng sẽ không nói cho tên tiểu nhân hèn hạ các người biết. Nam nhân cường tráng không chút nhúc nhích, để nước bọt trên má tự động chảy xuống, cười gằn. Trường tiên trên tay bỗng nhiên cuộn, đưa ra tiên rít đánh vào trên mặt Dư Phong. Âm thanh giòn như quật vào đất, má phải của Dư Phong tróc thịt, một khối thịt nát bay ra, trong phút chốc máu tươi dầm dề. Cả người Dư Phong bị nghiêng sang một bên, suýt nữa thì ngã xuống đất. Nhưng hắn rất nhanh điều chỉnh thân mình đứng thẳng, vẫn cứng đầu mà cười gằn nói. Tiếp tục đi, người hôm nay cho dù đánh chết Gia Gia, cũng đừng nghĩ tới chuyện biết được gì từ miệng ta. Chờ các người tiến vào Long Huyệt Sơn, hãy thử chờ xem, ngàn vạn mùi vị của đại trận đi. Một chuỗi tiếng cười ngông cuồng khiến sắc mặt của nam nhân cường tráng kia đầy tàn ác. Lão giả ngồi ở ghế bên kia cũng có chút không kềm chế được. Chương 1328. Tu vi của lão giả chỉ có phản hư cảnh tầng thứ nhất đỉnh phong. Nếu không bởi vì rất nhiều e ngại thì đâu có phiền toái như vậy. Trực tiếp giết chết Dư Phong, tiến hành bí thuật dò xét thần hồn. Đương nhiên, có cơ hội lấy được tin tức trong đầu của Dư Phong. Chỉ là bởi vì một vài nguyên nhân, lão bây giờ không dám tùy tiện giết người. Hơn nữa, triển khai bí thuật dò xét thần hồn cũng tiêu hao cực lớn, chưa chắc có thể lấy được tin tức mà mình muốn. Cho nên hắn mới không thể nào động thủ, chỉ có thể dùng thủ đoạn này để cưỡng bức đám người Dư Phong. Thấy Dư Phong cứng đầu, nam nhân cường tráng diện mạo dữ tợn cười lạnh nói. Được thôi, được thôi. Ta thích người có cốt khí như người. Người có thể tự thủ không nói. Còn bọn người kia thì sao? Ta muốn xem. Bọn người có phải đều cứng đầu như nhau? Nói xong liền hướng về người thứ hai, lại hỏi vấn đề như vừa rồi. Mà đáp án nhận được vẫn là một ngụm nước bọt pha lẫn máu loãng. Nam nhân cường tráng một lần nữa vung trường tiên, khiến cho đệ tử của gia tộc Hải Khắc kia bị quét bay vài vòng rơi xuống đất. Một lúc sau không thể nào bò dậy được. Ngay sau đó, hắn đưa mắt nhìn sang người thứ ba, sắc mặt cực kỳ u ám, lạnh lùng nói. Nói đi. Nói ra thì sẽ thoải mái, bằng không tiếp theo chính là ngươi. Đệ tử thứ ba của Hải Khắc gia tộc ngước mắt nhìn hắn, thần sắc hững hờ. Tên đệ tử này chỉ có thực lực nhập thánh tầng thứ nhất, là tu vi thấp nhất trong mấy người này. Hiện tại thánh nguyên bị khóa, nếu ăn một roi, sợ rằng 10 ngày nửa tháng cũng không có dậy được. Dự phòng há miệng, dường như muốn nói điều gì, nhưng lời vẫn chưa ra, người kia đã nói. Phong ca, yên tâm đi, tuy rằng chúng ta đến Long Huyệt Sơn không bao lâu, nhưng mỗi người đều nhận được không ít điều tốt. Sao có thể làm kẻ mù lê oán trả ơn, vòng ngần bội nghĩ được chứ? Ảnh Nguyệt Điện là cái thái gì? Bọn họ có thể khiến nhiều người của chúng ta trong thời gian ngắn đều cùng tấn thăng một hai tầng tiểu cảnh hay sao chứ? Đúng như vậy. Trong lòng Dư Phong nóng lên, gật đầu liên tiếp. Trong lòng biết hắn nói không sai. 50-60 đệ tử của Hải Khắc gia tộc đi theo Vũ Uy thoát ly gia tộc, gia nhập vào Long Huyệt Sơn. 2-3 năm nay, bọn họ căn bản không lo đến nguồn tài nguyên tu luyện. Nguồn các loại linh đan diệu dược không ngừng. Ưu việt hơn nhiều so với những ngày tháng trước kia. Hơn nữa, mỗi người ít nhất cũng có được 1-2 món bí bảo phòng thân. Những bí bảo này tất cả đều là cấp bậc thánh vương. Có thể nói, mỗi đệ tử của Hải Khắc gia tộc đều coi Long Huyệt Sơn là nhà mình, sinh ra lòng trung thành hết mực. Nam nhân cường tráng thấy như vậy, biết hỏi cũng như không, bèn lập tức không nói thêm, giơ trường tiên trong tay lên. Thấy trường tiên kia rơi, lão giả ngồi ngay ngắn trên ghế, bỗng nhiên mở hé con mắt, quay đầu nhìn ra bên ngoài. Một tiếng vang thật lớn truyền đi, bên ngoài dường như xảy ra đánh nhau, kèm theo vài tiếng kinh hô cùng tiếng hét thảm, ngay sau đó tất cả yên tĩnh trở lại. Là ai xông vào tụ nguyên đường của ta chứ? Lão giả sắc mặt lạnh lùng đứng lên, thân hình lắc lư trong không gian vọt ra ngoài. Nhưng người đang ngựa ở giữa không trung bỗng kêu lên một tiếng quái dị, như bị thương nặng bay lùi trở về. Một đường hào quang như dải tơ theo sát sau hắn trực tiếp rơi vào trong sương phòng, khi thế như cầu vồng bao phủ lấy lão giả. Lão giả sắc mặt hoảng hốt, vội vàng tế ra một bí bảo phòng ngự như một cái khiên nhỏ, chắn phía trước mình. Tiếng nổ vang truyền ra, thân hình lão giả lật đật lùi về sau vài bước, mới giảm bớt lực đạo to lớn, đưa tâm chắn của mình lên nhìn, da mặt không kềm chế mà co rúm. Trên khiên phòng ngự hư cấp hạ phẩm của bản thân là dính nhiều vết lửa đang thiêu đốt. Trong ngọn lửa kia lộ ra lực lượng cực kỳ nóng bức. Trên mặt khiên đã có dấu hiệu bị tan chảy. Cảnh này khiến hắn hồn bay phách tán. Biết mình vừa rồi nếu như trúng ngọn lửa, e rằng không chết thì cũng bị lột một lớp da. Còn không chờ hắn có phản ứng gì, hai cổ lực lượng của thế đã từ trên trời giáng xuống, bao phủ cả sương phòng. Ngước mắt lên nhìn, chỉ thấy thân hình thanh niên tuấn ngạn, hàn khí bao quanh người, thản nhiên bước vào. Phía sau người thanh niên này còn có hai lão giả đi theo. Hai người kia cũng giống như mình, đều là tu vi phản hư cảnh tầng thứ nhất. Thế bao phủ trong phòng liền buông thả hai người này. Lão giả mi mắt co, biết có chút không ổn. Chỗ này chỉ có một phản hư cảnh là hắn trấn giữ, hoàn toàn không có khả năng lấy một đấu hai. Vội vàng lấy một vật từ trong nhẫn không gian ra, vội vàng bóp nát, lúc này mới âm thầm thở phào. Dương Khai, Thượng Cung Phụng, Hách Cung Phụng. Nhóm người Dư Phong thấy người đến quá sức vui mừng rồi rít kêu. Dương Khai đảo mắt, thương tích thảm thương trên thân mấy người lập tức đập vào trong mắt hắn, khiến cho mi mắt của hắn co rút, trong lòng cuộn lên sát khí vô hạn. Thương tích của nhóm người Dư Phong đã rất nghiêm trọng, lực khí huyết của mấy người đều có vẻ không đủ, rõ ràng có chút bị thương tới mức cảnh báo, sợ rằng nếu mình xuất quan chậm 2 ngày, tu vi của họ đều mất hết. Nhưng bây giờ vẫn còn kịp, chỉ cần cung cấp một ít linh đan diệu dược, nghỉ ngơi vài ngày là ổn thôi. Người chính là Dương Khai. Lão giả kia nghe thì cả kinh, đưa mắt nhìn Dương Khai không ngớt. Dương Khai lạnh lùng liếc nhìn hắn ta, không chút để ý, hướng về Thường Khởi ra hiệu một ánh mắt. Thường Khởi hiểu ý, lập tức đi lên phía trước. Thánh Nguyên nơi đầu ngón tay bính phát, ngưng thành lưỡi dao sắc bén. Đầu tiên là giải thoát đám người Dương Phong bị trói chặt, sau đó dò xét một chút cấm chế bên trong cơ thể họ rồi chau mày. Những cấm chế này, mặc dù do võ giả phản hư cảnh tầng thứ nhất truyền ra, nhưng hắn buông phá ít nhất phải mất 1-2 canh giờ, lúc này rõ ràng không phải là lúc phá. Đưa nhóm người Dư Phong đến bên cạnh Dương Khai, nhỏ tiếng nói với hắn vài câu rồi khoanh tay đứng bên cạnh. Dương Khai khẽ gật đầu, lúc này nhìn về lão giả kia, hé nửa con mắt. Nghe lời ngươi vừa nói, ngươi dường như đã sớm nhận ra ta. Đúng như vậy thì sao? Lão giả kia hừ lạnh một tiếng, khóe miệng Dương Khai lộ ra nụ cười thú vị, đột nhiên hỏi. Ngươi, họ Tạ, đúng chứ? Lão giả kia hơi biến sắc, trở nên kinh ngạc vạn phần, rồi thốt ra. Làm sao mà ngươi biết? Quả nhiên. Dương Khai khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra hiểu rõ. Trước đây khi cùng nhóm Vũ Uy trao đổi, hắn đã có dự đoán. Nếu quả thật là bởi vì tranh đấu bên trong Ảnh Nguyệt Điện mà dẫn đến Long Huyệt Sơn bị liên quan, vậy thì bên mình cũng không bị liên lụy sâu đến thế này. Dù là đối với ai, Long Huyệt Sơn đều là một khách hàng lớn, kết hợp với nó hữu ích vô hại, không thể đến mức không có nguyên cớ lại đắc tội. Bản năng của Dương Khai cảm thấy có đố kỵ đối phó với Long Huyệt Sơn chắc chắn là người có hiềm khích đối với mình, mà có thù với mình có liên quan đến Ảnh Nguyệt Điện không ai khác chính là Tà Gia. Tà Hoàng Văn là đệ tử của Ảnh Nguyệt Điện, cha hắn là Tà Lệ cũng là một quản sự của Ảnh Nguyệt Điện. Địa vị tuy rằng không bằng Tiền Thông nhưng ít nhiều cũng có chút quyền lợi. Mà Tà Gia lại là thế lực bên ngoài của Ảnh Nguyệt Điện, nhưng có quan hệ cực kỳ mật thiết với Ảnh Nguyệt Điện. Bọn họ sợ dĩ đối phó với mình không ngoại trừ hai nguyên nhân. Một, e rằng là vì cái chết của Tà Hoàng Văn có liên quan đến mình. Dù sao lúc đó có đệ tử của Ảnh Nguyệt Điện cấp báo cho Tà Hoàng Văn, nói với Tà Hoàng Văn vị trí của mình ở Lưu Viêm Sa Địa, mà rốt cuộc hắn lại không thể ra khỏi Lưu Viêm Sa Địa, chắc chắn đã bỏ mạng trong đó. Điều này đủ để Tà Gia hoài nghi mình rồi. Cho đến tận bây giờ vẫn chưa có người nào của Tà Gia làm phiền mình, đoán chừng là nguyên nhân e ngại Tiền Thông cùng luyện khí sư hư cấp Tử Hư Ô. Hay là e rằng cũng mượn cơ hội đối phó mình để mà thử dò xét Tiền Thông. Nếu như Tiền Thông dư sức che chở cho Long Huyệt Sơn, vậy thì hắn chắc chắn không bàng quan đứng nhìn. Giờ này xem ra tình trạng của Tiền Thông có lẽ cũng không được tốt. Tâm tư Dương Khai nhanh chóng quay ngược theo suy đoán của mình. Nhưng mà chân tướng sự việc rốt cuộc ra sao hắn không dám chắc chắn. Nhưng có lẽ không khác so với suy đoán của mình là bao. Chỉ cần chờ sau này tìm hiểu một chút là có thể biết rõ. Nghĩ tới đây tâm trạng của Dương Khai bỗng khá hơn đôi chút. Chỉ cần không phải Tiền Thông đi đối phó với hắn, vậy thì không sao rồi. Hơn nữa nếu Tà Gia đã ra mặt, chứng tỏ tranh đấu bên trong Ảnh Nguyệt Điện đúng thật là nước sôi lửa bỏng. Chẳng những Tiền Thông bất lực xử lý chuyện này, mà đối thủ của hắn cũng không có quá nhiều tinh lực chú ý bên này. Như vậy Dương Khai cũng không chút e ngại, chỉ là một Tà Gia nhỏ bé. Với tình trạng của Long Huyệt Sơn bây giờ, hắn cũng chẳng coi ra gì. Đối phương không đến trêu chọc thì thôi, nếu dám đến trêu chọc, hắn sẽ khiến cho cả Tà Gia biết như thế nào là không được sờ vào mông hổ. Lão phù là Tà Tuyền. Lão giả thấy mình nói lỡ miệng cũng không giấu giếm mà cười lạnh nói. Nếu biết lão phù là Tà Gia, còn dám phá tụ nguyên đường của ta sao? Tiểu tử, người thật là ngông cuồng. Tà Gia. Dương Khai cười khẽ một hồi, vuốt cằm, nhìn về Dư Phong. Kẻ nào đánh các người thành như vậy? Dư Phong sửng sốt một chút, đưa tay chỉ vào nam nhân cường tráng đứng sau Tà Tuyền. Dương Khai khẽ gật đầu, sắc mặt bỗng trở nên dữ dằn. Cổ tay rung, một đạo kim ti thẳng tắp bắn ra, hướng đến nam nhân cường tráng kia mà cuốn đi. Tà Tuyền sắc mặt biến sắc rồi quát lên. Không biết tự lượng sức mình. Khi nói, lực lượng thế từ cơ thể xuyên ra, đồng thời cong ngón tay bắn ra liên tục. Từng đạo kinh khí đánh về kim ti. Trong ý nghĩ của hắn, một công kích của Thánh Vương tầng 3, hắn chỉ cần giơ tay đá chân là có thể phá. Thả ra thế của bản thân xem như đã coi trọng Dương Khai. Nhưng ngay sau đó, mắt hắn rung lẩy bẩy, bởi vì một đạo kim ti không ngờ cắt thế của hắn thành 7-8 mảnh. Căn bản không thể nào thành hình, kinh khí đánh ra cũng không có chút tác dụng. Giờ mới biết, bản thân đã quá coi thường đối phương. Vội vàng trên tay xuất hiện một bí bảo giống như con quay. Bí bảo kia quay tít, từng chùm tia sáng cầu vồng kinh ngạc từ trong người bắn ra, chớp mắt một cái, tạo thành một tầng chắn trước mặt nam nhân cường tráng. Một phản hư cảnh là hắn trấn giữ tại đây. Nếu thật sự khiến đối phương bắt người ngay trước mắt mình, thật sự là quá mất mặt. Một màn khiến hắn kinh hãi lại xuất hiện. Tầng chắn kia không ngờ cũng không ngăn được đột nhập của kim ti. Bị tiếp xúc với kim ti liền vỡ tan tành. Ngay sau đó, nam nhân cường tráng kinh hô một tiếng. Thân hình bị một lực mạnh cuốn lên bay về phía Dương Khai. Thả xuống cho lão phù. Nét mặt già nua của Tà Tuyền đỏ lên, thánh nguyên trong người ầm ầm bính phát, giơ tay một chưởng đẩy về Dương Khai. Trên tay kia của hắn bắn nhanh ra một dấu tay to lớn, dường như muốn đập Dương Khai thành bánh thịt. Dương Khai lạnh giọng một tiếng, đồng thời đẩy ra một chưởng. Một dấu tay to lớn khác xuất hiện, dấu tay kia đụng với dấu tay của Tà Tuyền, chẳng những nuốt chửng hoàn toàn dấu tay đối phương, mà còn sinh ra một loại uy thế bao phủ thiên địa, phản hướng bao phủ lấy Tà Tuyền. Con người Tà Tuyền sắp lồi ra ngoài, hắn trước giờ không nghĩ đến một thánh vương cấp tầng 3 lại có thể đối kháng cùng mình, lại còn chiếm thế thượng phong. Kết thúc tập 246 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.